Phen lão bà hiểu biết một chút, chương 11:11, góc truyện audio.com, chương 11 Hoắc Hy đang ở sân vận động cùng nhóm nhảy phụ họa tập luyện và điều chỉnh sân khấu lần cuối. Bài viết trên Weibo của Thịnh Kiều là do Bảo Ca cầm di động đưa qua cho anh đọc. Nội dung bản hợp đồng thực ra anh đã biết từ sớm. Bảo Ca là nhân viên cao tầng của Tinh Diệu, những chuyện của Cao Mỹ Linh tự nhiên ông cũng biết một ít. Chỉ là hai người vốn nghĩ Thịnh Kiều chẳng qua không có đầu óc nên mới bị Cao Mỹ Linh lừa ký hợp đồng. Hiện giờ đọc bài trên Weibo mới biết thì ra đằng sau không đơn giản như vậy. Thủ đoạn không bình thường là sao? Họ đã dùng cái gì để uy hiếp Thịnh Kiều? Bảo Ca cảm thán, trước đây vẫn nghĩ Thịnh Kiều là con ngốc, không nghĩ tới cô ta là người quyết đoán, trực tiếp khởi kiện luôn. Bị uy hiếp ký hợp đồng, chứng tỏ, nhược điểm còn nằm trong tay Cao Mỹ Linh, vậy mà còn dám làm tới, chật chật cô nàng này, thật không nhìn ra a. Hoắc Hy nhìn chằm chằm Weibo nửa ngày, sau đó móc điện thoại gọi điện. Bảo Ca cảnh giác ngay lập tức. Cậu muốn làm gì? WeChat hỏi thăm một chút, gọi WeChat, đợi mãi vẫn không thấy Thịnh Kiều bắt máy. Nhân viên công tác ở bên cạnh lại đến hỏi, anh Hoắc Hy, đèn LED đoạn này dùng màu trắng có được không ạ, buổi chiều bàn sau. Hoắc Hy trả lời qua loa liền đi ra ngoài, tiếp tục gọi điện, mãi một lúc mới có người bắt máy, giọng của Thịnh Kiều vẫn như bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tràn ngập ôn nhu vui mừng khi nghe tiếng nói của anh. Hoắc Hy trầm mặc một chút, nhàn nhạt hỏi. Có khỏe không? Thịnh Kiều cười lên, vẫn tốt lắm, anh đang làm gì đó? Ở sân vận động a, còn mấy ngày nữa là đến buổi biểu diễn rồi, em chờ không nổi a, khoan đã, cái này không phải trọng điểm. Hoắc Hy kéo câu chuyện trở lại, cô chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Cao Mỹ Linh hẳn sẽ không buông tha dễ dàng đâu, tùy thời đều chuẩn bị, anh yên tâm. Giọng nói của cô tràn đầy ý chí chiến đấu sục sôi, không có nửa điểm bối rối. Hoắc Hy rũ mắt, vậy thì tốt, đầu dây bên kia không nói nữa, anh chuẩn bị tắt điện thoại. Thịnh Kiều đột nhiên ngập ngừng lên tiếng, Hoắc Hy, nếu, đợi một lát không thấy cô nói tiếp, anh liền hỏi. Nếu cái gì, hơn nửa ngày cô mới thấp giọng nói nhỏ, nếu có thứ không tốt về em bị lan truyền, anh sẽ chán ghét em không, cái gì không tốt, bên kia truyền ra tiếng hít thở nhợt nhạt, lát sau, cô cười cười. Không có gì, anh tiếp tục diễn tập nhé, cảm ơn anh đã quan tâm. Em vui lắm, giọng nói không còn sức sống, như lúc đầu nữa tựa như quả bóng xì hơi ỉu xìu. Anh nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm, hơi nhíu mày. Thịnh Kiều tắt máy, vỗ vỗ mặt để tự cổ vũ. Sau đó vào nhóm chat trấn an fan của cô, 9 người này đều là fan chân chính, vừa biết chuyện thần tượng phải chịu ủy khuất nhiều năm tức giận đến muốn đi đốt công ty Tinh Diệu. Vượng Tử tuy đã biết trước nhưng hôm nay Thịnh Kiều mới chính thức công bố tin tức nên cậu trở thành người đi đầu dương cờ chống đối, quyết không đội trời chung với Tinh Diệu và Cao Mỹ Linh. Thịnh Kiều vừa thấy buồn cười lại vừa cảm động, vội vàng trấn an mọi người, sau đó đem công tác chuẩn bị từ trước phân công xuống. Chuyện khống bình là quan trọng nhất, trên các tài khoản Doanh Tiêu Hào và trên tin tức truyền thông cần khống chế bình luận cho tốt. Tin tức hack ở quảng trường nếu thấy xuất hiện thì lập tức báo về. Hiện giờ chúng ta thật sự rất thảm, nhưng tuyệt đối không được bán thảm. Kể khổ nhằm đổi lấy lòng thương hại, phải tìm ra phương pháp giải quyết hợp lý. Sau đó cô đưa một danh sách đề tài. Hashtag, cần tích cực đẩy, yêu cầu Tinh Diệu lập tức giải ước với Thịnh Kiều. Thịnh Kiều là nữ minh tinh thảm nhất Cbiz, ta trả 20.000 một tháng, mau trả tự do cho Thịnh Kiều. Hiệp ước bá vương của Tinh Diệu làm giới giải trí khiếp sợ. Cố gắng soát từng cái đề tài lên hot search, Tinh Diệu chắc chắn sẽ chi tiền để xóa. Họ xóa một cái chúng ta lại soát một cái. Dù sao họ có nhiều tiền, trước nay bóc lột Kiều Kiều, lần này bắt họ nhổ ra cho hết. Muốn nói tới khả năng xào đề tài xé nhiệt độ, Thịnh Kiều lăn lộn nhiều năm trong fandom tuyệt đối có thể xưng cao thủ đệ nhất. Hậu viện hội, sôi nổi hưởng ứng kế hoạch của cô. Trong đội ngũ có một hacker tài giỏi là Vượng Tử, cho dù fan thì chỉ có vài người nhưng tốc độ soát bài vẫn dễ như chờ bàn tay. Huống hồ chuyện này đang được mọi người chú ý, chỉ cần đề tài vừa xuất hiện quần chúng ăn dưa sẽ nhanh chóng kéo vào, giúp bọn họ lan tỏa. Thịnh Kiều đang hăng hái chiến đấu ngất trời, cảm thấy bản thân cũng thật xứng đáng với chức vụ hội trưởng hội fan hâm mộ. Lúc này điện thoại lại vang lên, là Cao Mỹ Linh gọi tới. Thịnh Kiều đương nhiên biết lý do vì sao bà ta gọi nên vừa mở điện thoại đã cười cười hỏi trước. Alo Cao tỷ à, có chuyện gì sao? Cao Mỹ Linh tức điên lên. Thịnh Kiều, cô đã làm gì? Làm gì là làm gì a, cô mở máy tính, vào WeChat, mở ảnh chụp lịch sử trò chuyện. Cao Mỹ Linh không thể khống chế cơn giận, cô dám xóa ảnh chụp, cô, làm sao làm được, cái đó sao, không cần chị lo, cô gửi qua hai tấm ảnh chụp lịch sử trò chuyện. Cao tỷ à, em vừa gửi qua hai tấm hình, chị nhìn xem thử. Hồ Hấp trong điện thoại cứng lại, nửa ngày cũng không có tiếng trả lời. Thịnh Kiều còn tưởng cô chọc Cao Mỹ Linh tức đến chết luôn rồi. Một lúc sau, bên kia điện thoại phát ra tiếng cười. Thủ đoạn lợi hại, là tôi xem nhẹ cô, vẫn tưởng là một con thỏ ngu xuẩn thôi, hóa ra tôi đang nuôi một con cọp cái, không dám không dám. Cọp cái thì em không dám nhận, em vẫn là một chú thỏ bé nhỏ, chẳng qua thỏ nóng này cũng có thể cắn người. Cao Mỹ Linh cười lạnh, cô cho rằng xóa được ảnh trong điện thoại thì tôi không còn ảnh gốc à? Thịnh Kiều dừng dưng trả lời không chút để ý, thế thì sao? Cùng lắm chị tung ảnh khỏa thân, em tiết lộ lịch sử trò chuyện còn chưa biết ai thiệt hơn. Ai, Cao Mỹ Linh hiểu ra, nàng không có biện pháp đối phó với Thịnh Kiều. Người mà nàng từng tùy ý bắt nạt thao túng đã bất chi bất giác thoát ly khống chế rồi. Lời đã nói đến nước này, nói nữa cũng vô dụng, nàng giận dữ cúp điện thoại, xoay người, đối diện với lãnh đạo công ty đang giận tím mặt. Không phải cô nói có biện pháp đối phó sao? Bây giờ chuyện vỡ lớn đến thế này, tôi xem cô làm cách nào để giải quyết đây. Cao Mỹ Linh cắn răng, hiệp ước bóc lột mà thôi. Mấy năm nay tin hắc của cô ta đầy ra đấy, nói không chừng dư luận sẽ đổi chiều ngay thôi, mở phiên họp trước đã. Sau khi cúp điện thoại, tâm tình của Thịnh Kiều quả thực như đang bay lên trời. Quá sung sướng, cô nhìn màn hình điện thoại, toàn bộ tin tức trên mạng đều nói về chuyện giải ước của cô, Weibo cũng đang thảo luận ngất trời. Hầu hết cộng đồng, mạng đều đồng tình với hành động của cô, đều cho rằng bản hợp đồng của Tinh Diệu quả thật quá khinh người cho nên yêu cầu giải ước là hợp lý. Một vài người thì tò mò muốn biết thủ đoạn không bình thường. Là cái gì, sôi nổi suy đoán xem chuyện gì đã xảy ra vào 5 năm trước đến nổi xuất hiện cái bản hợp đồng bất thường thế này. Không nghĩ tới đúng lúc này Tinh Diệu phát bài đáp trả, về vấn đề giải ước giữa Tinh Diệu và nữ nghệ sĩ Thịnh Kiều, công ty Tinh Diệu quyết định đồng ý theo đuổi tố tụng chấp nhận phán quyết cuối cùng của tòa án. Đặc biệt thanh minh, công ty Tinh Diệu không sử dụng thủ đoạn bất thường nào để ép buộc tiểu thư Thịnh Kiều ký hợp đồng. Hợp đồng là thỏa thuận đồng lòng từ hai phía, yêu cầu tiểu thư Thịnh Kiều lập tức dừng việc tung tin đồn thất thiệt bịa đặt sự việc nếu không. Công ty Tinh Diệu sẽ quy tố tội danh vô khống, bài vừa lên, dư luận bắt đầu rung rinh. Cư dân mạng có người đặt ngược câu hỏi cho Thịnh Kiều, nếu ngươi nói công ty dùng thủ đoạn ép ngươi ký hợp đồng vậy thì công khai thủ đoạn đó ra à, giới giải trí lớn như vậy, minh tinh nhiều như vậy, vì sao chỉ có một mình ngươi bị lừa chứ? Hiện giờ chỉ đưa ra một bản hợp đồng rồi nói Tinh Diệu ép người, ai biết đằng sau có phải do ngươi thiếu nợ Tinh Diệu 200 triệu hay không à, huống chi chuyện xấu của ngươi mấy năm nay không phải là giả. Ở phim Trường Ăn Cơm Hộp thì phun, ở chương trình tống nghệ thì lười biếng không chịu phối hợp, cọ hoắc hy xào tai tiếng cũng không phải chỉ ngày một ngày hai, rồi còn hai lần tham gia xé bức chị em cùng giới. Chẳng lẽ những chuyện này cũng là công ty ép buộc ngươi làm? Duyên người qua đường của Thịnh, Kiều cực kém, lại không có nền tảng fan vững chắc, xem chừng anti-fan còn nhiều hơn cả fan. Cho nên bị thủy quân của Tinh Diệu lên bài o ép, hướng gió dư luận liền đổi chiều. Người nói mình thảm, không chừng Tinh Diệu còn thảm hơn thì sao? Đoàn đội của Tinh Diệu là mua bằng tiền, lên bài liên tục khiến quần chúng ăn dưa vừa nhú lên cảm giác thương tình liền bắt đầu có cảm giác nghi ngờ thật giả. Thịnh Kiều không có bạn thân trong giới, trừ bỏ Trung Thâm và Phó Tử Thanh cùng nhân viên công tác của đoàn phim thì không còn ai nữa. Thời đại này, muốn xé bức trên mạng không thể hành động tùy ý được bởi vì rất dễ bị người ta dùng thủ đoạn xoay ngược tình hình. Vài phút sau, hy quang những người đang vui vẻ xem náo nhiệt vì chuyện này chẳng dính dáng gì đến họ đột nhiên phát hiện Hoắc Hy online. Hoắc Hy rất ít phát bài trên Weibo, không giống các ngôi sao khác luôn có trợ lý giúp đỡ quản lý tài khoản Weibo, Hoắc Hy đều tự mình phát bài hoặc tự mình phát quảng cáo, ngẫu nhiên còn úp một bô tự sướng khiến hy quang có thể cao hứng cả nửa năm. Khi tin tức giải ước của Thịnh Kiều tràn ngập trên mạng, hy quang tự xem bản thân là nhà hàng xóm, đi ăn dưa mà trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngọt mặn đắng chua cay trộn lẫn, cảm giác phức tạp khó tả thành lời. Nói Thịnh Kiều thảm, đúng là thảm thật, nhưng nói đồng tình thì các nàng không làm được. Hy quang mắng chửi Thịnh Kiều nhiều năm, có thể nói là hận Thịnh Kiều đến tận xương tủy, một chốc một lát không thể chuyển biến tình cảm nhanh như vậy. Hơn nữa thủy quân của Tinh Diệu và anti-fan của Thịnh Kiều vẫn lên bài bẻ lái dư luận. Đại fan nhà Hy quang nhắc nhở thu hồi sự đồng tình rẻ tiền kia cho tôi, fan của Hoắc Hy cũng không phải thánh mẫu. Hy quang tự ngẫm thấy cũng đúng, thế là một tia đồng tình vừa nổi lên liền biến mất. Mà đúng lúc này, Hoắc Hy online, toàn bộ hy quang đều có dự cảm không lành, đừng mà bảo bối, ngàn vạn lần không phải là chuyện ta nghĩ trong đầu đi. Bảo bối dừng tay hãy nói với ta là bảo bối chỉ online ăn dưa thôi. Hoắc Hy truyền phát bài viết trên Weibo của Thịnh Kiều, còn cổ vũ một câu ủng hộ giải ước cố lên. Hy quang khóc lớn một dòng sông. Trời ơi, bảo bối nhà chúng ta quá thiện lương rồi. Ông trời a, đi đâu tìm một người thiện lương như vậy chứ? Bị Thịnh Kiều chơi nhiều vố như vậy, nhưng khi nàng ta gặp chuyện vẫn ra mặt nói giúp, bảo bối chính là thiên sứ giáng trần có đúng không a? Khóc thì khóc, giận thì giận, không cam lòng thì không cam lòng, nhưng đây là idol của mình nha, chẳng lẽ không? Sùng, chẳng lẽ không tình nguyện? Idol nhà mình đã lên tiếng thế rồi, chẳng lẽ không ủng hộ sao? Thế là Hy Quang bắt đầu ra tay. Nói làm sao thì bọn họ chiếm một nửa lưu lượng của toàn Cbiz. Họ vừa ra tay liền đẩy nhiệt độ lên cao trào. Nhân viên quản lý Weibo chỉ biết ôm mặt khóc. Quần chúng ăn dưa càng đừng nói tới, dưa kiểu gì cũng đều bị họ làm cho rụng hết. Thịnh Kiều mấy năm nay buộc chặt Hoắc Hy để xào couple, nhà nhà đều biết. Mọi người còn biết đoàn đội Hoắc Hy cực kỳ chán ghét cái miếng cao rán ném hoài không đi này. Nhưng hiện tại quần chúng ăn dưa bắt đầu đặt nghi vấn, không phải hai người cùng công ty quản lý sao? Cậu ta ủng hộ Thịnh Kiều, chẳng phải là muốn đối đầu với công ty. Theo logic thông thường thì ai lại làm vậy chứ? Càng đặc biệt hơn là, suốt mấy năm qua, hình như đây là lần đầu tiên Hoắc Hy tương tác qua lại với Thịnh Kiều. Rốt cuộc là làm sao? Sao giới giải trí loạn quá vậy? Cách chương.